Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718 thử. Sở Từ chính là cố ý. Nhìn Bạch Phụ Bình bộ dáng, trong lòng càng cảm thấy đến buồn cười. Nguyên lai cái gọi là xuất thân là giả. Trách không được như vậy, tự tin không đủ đâu. Đối Bạch Phụ Bình người như vậy, nàng nhưng không cần phải khách khí, cũng không nghĩ khách khí, tự nhiên sẽ không thu liễm tính tình. Bạch chủ nhiệm, ngài làm sao vậy? Như thế nào không nói lời nào? Nga, ta đã biết, tục ngữ nói rất đúng. Đồng hương thấy đồng hương hai mắt nước mắt lưng tròng, kích động quá mức đúng không? Đúng rồi, không biết Bạch chủ nhiệm trước kia là trong huyện cái nào trấn lại là cái nào thôn đâu. Chưa chừng chúng ta còn có điểm thân thích quan hệ cũng nói không chừng. Hơn nữa a, ở huyện thành ta còn có chút nhân mạch. Ngài nếu là ở trong huyện còn có cái gì thân nhân, ta tiếp đón một tiếng là có thể thế ngươi chiếu cố thượng. Thật tốt chuyện này a. Sở Từ lại cười hì hì nói, còn không phải là không nghĩ bị người ta nói là đồ quê mùa sao. Hắn càng là không vui, nàng còn liền phi nói không thể. Bạch Phụ Bình mí mắt không ngừng nhảy, hận không thể lập tức đào tổ. Mà Bạch Phụ Bình thê tử vừa thấy, thở dài đã đi tới. Tiểu Sở a, ngươi nhưng đừng khai ngươi thúc thúc vui đùa. Hắn người này a chính là sĩ diện, không quá yêu đề trước kia chuyện này. Bùi Phương cười cười, nói chuyện nhưng thật ra thoải mái hào phóng. Sở Từ có chút kinh ngạc nhìn vị này Bạch Thái Thái liếc mắt một cái, phát hiện cái này 40 tới tuổi nữ nhân lớn lên thực không tồi. Nhất đáng quý tựa hồ khí chất, đến như là kiếp trước những cái đó nhà giàu các thái thái. Rất có khí độ, Bạch Phụ Bình mệnh cũng thật hảo. Thế nhưng cưới như vậy cái nữ nhân, quả thực là hảo cải trắng bị heo cùng. Bùi Phương giờ phút này nhìn Sở Từ, cũng nhịn không được lộ ra vài phần kinh diễm biểu tình tới. Nàng đã sớm biết trượng phu xuất thân, mà nàng nguyên bản hẳn là gả cho chân chính Bạch Phụ Bình. Chỉ tiếc nam nhân kia đi được sớm, nàng hiện giờ trượng phu tuy rằng cùng nàng mối tình đầu nam nhân không đến so, nhưng năm đó cũng cho nàng rất nhiều trợ giúp. Là trượng phu thế nàng chữa khỏi mất đi âu yếm nam nhân thống khổ. Hơn nữa, trượng phu tuy rằng không có bao lớn tài năng, nhưng cũng là cái thành thật trung thành người. Những năm gần đây phu thê chi gian cũng là tôn trọng nhau như khách. Bạch chủ nhiệm hào phúc khí, Sở Từ không e dè nói một câu. Tuy rằng chưa nói nguyên nhân, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe được ra tới. Này phúc khí tốt đều có thể nghịch thiên. Nhận như vậy cái phụ thân không nói, còn cưới như vậy nữ nhân, thật không biết trời cao chiếu cố hắn cái gì. Tiểu Sở ngươi nói đùa. Bùi Phương cười cười, ngươi thích ăn cái gì đồ ăn? Trong chốc lát ta đi mua. Ta này tay nghề giống nhau, nếu là sẽ không làm, ta đi cách vách hỏi trước hỏi đi. Ta cùng lão Từ không kén ăn. Sở Từ nói, không kén ăn hảo à? Nhà ta kia khuê nữ đều không ăn thịt. Quay đầu lại ngươi nhưng đến ăn nhiều một chút. Nữ hài tử trên người vẫn là có chút thịt đẹp. Bùi Phương lại nói. Nói xong, lại nghĩ đến cái gì? Nhìn nhìn trượng phu cùng công công, do dự vài giây, vẫn là nói. Phụ Bình, khó được hôm nay gặp được đồng hương. Ngươi cũng cùng nhân ra nhiều tâm sự. Hơn nữa ở nông thôn đều có tế tổ quy củ. Các ngươi cả nhà tới lâu như vậy, cũng chưa đào qua mộ đi. Nếu không hôm nào ta bồi ngươi hồi cái kia thôn Thiên Trì nhìn một cái đi. Quê nhà hương thân, nhìn xem nhà ai yêu cầu giúp đỡ, liền giúp một chút. Ngươi xem đâu, Nàng vẫn luôn đều rất hiếu kỳ trượng phu trước kia quá sự cái dạng gì nhật tử. Bởi vì nàng tổng cảm thấy, có chút thời điểm, người nam nhân này như là có chuyện gì gạt nàng giống nhau. Chỉ là, nhiều năm như vậy, hồi hồi nàng cố hương, trượng phu liền lập tức trở mặt, thôn thiên trì tên này. Vẫn là nàng có một lần không cẩn thận thấy được hắn chuẩn bị gửi đi ra ngoài phong thư thượng địa. Chỉ khó được hôm nay công công ở. Chuyện xưa lại nhắc lại. Cho nên nàng cũng tưởng mở miệng thử một chút. Hết chương.